Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2091, Fragment of War. 28, những mảnh vỡ chiến tranh. 28, trận chiến giữa King of Sword và Condemnation giống như một trận đại hồng thủy. Khu rừng đáng ghê tởm bao phủ tàn tích của thành phố cổ đã bị thiêu rụi. Bản thân những tàn tích đã tan chảy thành những dòng sông dung nham, biến toàn bộ khu vực thành một cảnh quan địa ngục rực lửa. Tuy nhiên, sự hủy diệt không dừng lại ở đó. Mặt đất bị hủy diệt, để lộ bề mặt của xương trắng bên dưới xương. Đến lượt nó, giờ đây được bao phủ bởi một mạng lưới các vết nứt lởm chởm. Tương tự, mái vòm của Hollow phía trên cũng bị hư hại. Và lưỡi kiếm vô hình do Anvil tạo ra biểu hiện xóa sổ của quyền lực và ý chí giết chóc của ông ta. Đã chạm tới mái vòm vài giây sau khi cắt đôi hồ dung nham và gây ra vết thương cho cơ sở Tyron. Bảo chúa bị nguyền rủa. Sunny khựng lại một giây, nhìn chằm chằm vào khoảng không với đôi mắt mở to. Trong giây tiếp theo, lưỡi kiếm vô hình tấn công mái vòm nứt nẻ của Hollow với lực lượng tuyệt đối. Không thể lay chuyển, một cơn chấn động tinh tế lan truyền qua mặt đất dưới chân họ. Có một âm thanh không thể tả được tràn qua họ như một làn sóng. Và những mảnh xương khổng lồ, một số có kích thước bằng sân vận động, rơi xuống từ trên cao tối tăm. Một phần của mái vòm rung mình và sụp đổ. Một vết nứt lởm chởm cắt xuyên qua nó bởi lưỡi kiếm vô hình. Một luồng ánh sáng dịu dàng đổ vào vết nứt, chiếu sáng hình dáng khổng lồ của Condemnation. Ngoài kia, bóng tối đỏ giận dữ tan biến thành ánh sáng dịu dàng, bị xua đuổi bởi ánh sáng và đắm mình trong đó. Cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, được tiết lộ trong tất cả vinh quang bất kính của nó. Nhưng đòn tấn công của Anvil vẫn chưa cạn kiệt. Nó không chỉ là một vết cắt vật lý hay thậm chí là một đòn tấn công ma thuật truyền sức mạnh khủng khiếp của Supreme Soul Essence, tinh chất linh hồn tối thượng. Lưỡi kiếm vô hình giống như một quy luật được tạo ra trong tích tắc và chỉ tồn tại trong tích tắc. Nhưng trong khoảnh khắc đó, quy luật của lưỡi kiếm có sức mạnh cắt đứt thế giới. Và nó đã làm như vậy. Sau khi xuyên thủng mái vòm hư hại của Hollow, lưỡi kiếm vô hình cắt xuyên qua bầu trời phía trên Godgrave, để lại một vết thương hẹp trên đó. Tất nhiên, bầu trời sẽ không bị phá hủy bởi một vết cắt đơn thuần. Tuy nhiên, bức màn mây bảo vệ Godgrave khỏi sự tinh khiết rực lửa của nó thì có một lỗ hổng trải dài hàng chục cây em xuất hiện trên đó, cho phép ánh sáng mặt trời hủy diệt chiếu xuyên qua, để chiếu sáng bề mặt của Breastbone Ridge, xương ức, và xuyên qua vết nứt mới bị xé toạc trên bề mặt của nó. Tràn vào Hollow, chỉ một nhịp tim sau khi mái vòm bị phá vỡ, ánh sáng rơi xuống qua lỗ hổng trên xương cổ đã thay đổi. Không còn sự dịu dàng trong đó nữa. Thay vào đó, một cột ánh sáng chói lóa, gay gắt, rực rỡ rơi xuống, chiếu sáng trung tâm của vùng đất hoang tàn, và hình dáng khổng lồ của Condemnation đứng ngay bên dưới vết nứt. Sunny há hốc miệng, đờ, đây, một cơ sượt Tyron, bảo chúa bị nguyền rủa, là một vị thần, và người phàm không thể chống lại các vị thần. Tuy nhiên, ngay cả những vị thần bị nguyền rủa cũng phải cúi đầu trước sức mạnh của thiên đàng. Ít nhất là thiên đường trắng xóa đau khổ của Godgrave, khi ánh sáng mặt trời chói lòa chiếu vào sinh vật khổng lồ. Thứ đầu tiên bốc cháy là cánh tay bị thương của nó. Những chùm lửa cao chót vót bắn ra từ vết cắt do lưỡi kiếm của Anvil để lại trên cổ tay nó. Và phần thịt xung quanh mặt đất, những mảnh vỡ của tàn tích và những cái cây bật gốc bắt đầu đen lại. Condemnation phát ra một âm thanh kỳ lạ vang vọng khắp vùng đất hoang tàn và bao trùm các sên, khiến họ loạng choạng. Sunny chống chọi với giọng nói của vị thần bị nguyền rủa đủ tốt, nhưng những người khác có vẻ choáng váng. Healy ôm đầu và hét lên. Trong khi Ron và Riverland ngã xuống đất, Cassie tái mặt nhưng vẫn đứng vững. Ở phía xa, cơ sượt Tyrion, bảo chúa bị nguyền rủa, đang tan chảy trong cột ánh sáng mặt trời rực rỡ, bốc cháy và bị biến thành tro bụi. Nó sụp đổ thời gian và không gian vào chính chúng, cố gắng thoát khỏi ánh sáng chói lòa, nhưng không có lối thoát. Không chỉ đất, đá và cây cối đang bốc cháy, mọi thứ bao gồm cơ thể to lớn của Condemnation đang bị tiêu diệt và biến thành tro bụi. Hoàng hôn và bóng tối bị đánh bại, và ánh sáng màu cam của ngọn lửa đóng băng bị dập tắt. Ngay cả dung nham mà vị thần bị nguyền rủa đã hấp thụ vào cơ thể cũng đang bị biến thành tro bụi. Trước khi Condemnation kịp di chuyển, một trong hai chân của nó đã sụp đổ, khiến nó đổ sụp xuống. Thế giới rung chuyển khi vị thần bị nguyền rủa khuỵu xuống, quỳ xuống và bị mắc kẹt trong ánh sáng mặt trời. Cơ sượt Tyrion, bảo chúa bị nguyền rủa, giống như một ngọn núi lửa, từ từ tan biến vào ánh sáng chói lòa. Tiếng than khóc của nó xuyên thấu tai Sunny, khiến tâm trí cậu quay cuồng. Thế giới dường như tan vỡ. Cậu mơ hồ hiểu rằng đó là ý thức của cậu đã tan vỡ, chứ không phải thế giới. Tuy nhiên, vào lúc đó, Sunny không biết sự khác biệt. Thực tế đã biến thành một cơn ác mộng rời rạc. Sốt sắng, cậu dường như nhận thấy hình dáng kỳ cục của Condemnation tan biến vào ánh sáng mặt trời rạng rỡ. Khối lượng khổng lồ của nó giống như sáp nến đang tan chảy, ngày càng nhỏ hơn. Đồng thời, cậu thấy cơn bão kiếm nổ tung thành một cơn bão của những tia lửa đỏ thẫm, chỉ để một số tia lửa đó bắt lửa và bốc cháy trong cột ánh sáng. Cậu cũng thấy Asura đang quan sát khi vị thần của chúng đấu tranh trên ngưỡng cửa của cái chết, trong im lặng sùng kính, và nhiều điều mà cậu không có từ ngữ nào để mô tả, và không có khả năng hiểu được. Ác, Sunny lắc đầu, cố gắng giành lại quyền kiểm soát tâm trí mình. Có vẻ như cậu đã xoay sở để phục hồi sau tiếng than khóc của một vị thần đủ nhanh. Nhưng khi cậu tỉnh táo lại, thế giới đã khác một cách tinh tế so với trước đây. Vùng đất hoang vắng xung quanh họ không còn cháy nữa. Những dòng sông dung nham đã mất đi phần lớn ánh sáng của chúng, đã nguội đi, cột ánh sáng mặt trời chói lòa đã biến mất, được thay thế bằng ánh sáng dịu nhẹ đổ ra từ vết nứt lởm chởm trên mái vòm của Hollow. Tro bụi đang rơi xuống từ phía trên, rơi xuống những hình dáng bất động của Asura, những con gâu lầm kinh tởm đứng bất động như những bức tượng, không có sự sống. Và ngoài kia, ở phía xa, Condemnation đã biến mất, cơ thể khổng lồ có vẻ như một ngọn núi không còn thấy đâu nữa. Tất cả những gì còn lại là tro bụi, sự vắng mặt và những mảnh xương đen khổng lồ. Anvil đang đứng gần đống tro tàn, nhìn nó một cách u ám. Bộ giáp của ông ta bị móp méo và vỡ nát, và khuôn mặt ông ta phủ đầy bồ hóng. Cơn bão kiếm mà ông ta đã triệu hồi đã biến mất, và bảy lưỡi kiếm đáng sợ cũng vậy. Tuy nhiên, Sovereign đang cầm một thanh kiếm mới trong tay. Thanh kiếm này phát ra một luồng khí lạnh lẽo hơn. Đó là một thanh đại kiếm với hoa văn chảy tuyệt đẹp thấm vào thép của nó, đáng sợ không thể tả, và quen thuộc một cách kỳ lạ. Nhìn xuống, Anvil nghiên cứu thanh đại kiếm một lúc, sau đó loại bỏ nó với một chút u sầu đen tối trong đôi mắt xám lạnh của mình. Quay lưng lại với đống tro tàn của một vị thần, King of Swords bước đi và tiến về phía các sên của mình. Trận chiến đã kết thúc. Hết chương.